Anh động tâm, chương 41, có lộc ăn. Góc truyện audio.com. Edit, mèo lui, đối với người đàn ông chủ động giúp đỡ, thì Diệu không có ý muốn từ chối. Cô im lặng không một tiếng động rời khỏi phòng bếp, nở nụ cười đắc ý, hi hi bọn họ nghĩ vì sao cô muốn bọn họ đội những cái mũ này làm gì? Không phải vì lúc này sao? Đúng vậy, sớm tinh mơ thì Diệu đã tính toán. Chuẩn bị nguyên liệu làm cơm tây trong phòng bếp, chờ Mạc Minh và Thích Mẫn Hạo vừa đến. Đầu tiên là chụp mũ đội lên đầu bọn họ, làm công tác chuẩn bị hai cái này xong. Cô đội mũ chú hề vào phòng bếp, ảnh đế đại nhân thích sạch sẽ, chú ý vệ sinh sẽ thấy không vừa mắt, chỉ cần anh theo vào. Thấy cô khăng khăng muốn đội cái mũ vô cùng bẩn thỉu làm sở trường cơm tây của anh. Anh sẽ không kìm nén được, đuổi cô ra ngoài. Sau đó tự mình làm, thuận tiện, dựa vào cớ này, lấy xuống cái mũ chán ghét trên đầu anh xuống. Thực ra, cô cũng không nắm chắc, nhưng mà, cô muốn cùng bọn nhỏ nếm thử tay nghề làm cơm tây của Mạc Minh. Nội tâm dao động thúc đẩy cô nghĩ ra được phương pháp này. Cũng may, ảnh đế đại nhân vẫn trúng kế, cô và hai tiểu gia hỏa đều có lộc ăn, thỏa mãn từ trong bếp đi ra phòng khách. Thì Diệu thấy Mạc Du, Mạc Nhiên đứng sau lưng Thích Mẫn Hạo, chỉ huy anh ta treo đồ lên tường, quay đầu lại nhìn thấy cô, người đàn ông tò mò hỏi cô sao lại đi ra từ phòng bếp. Mạc Minh đâu, anh nhìn sau lưng cô, không nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình, thì Diệu không vội nói tiếp, chỉ vui vẻ thần bí dựa sát vào anh ta, nhỏ giọng nói. Đang làm cơm tây, nói xong, cô dùng ánh mắt anh hiểu nhìn Thích Mẫn Hạo. Thích Mẫn Hạo không phụ sự kỳ vọng, nháy mắt liền hiểu, anh nói này, em làm cách nào thế? Có thể phiền đầu bếp chính mình ra trận làm cơm tây. Ha ha bí mật, Thích Mẫn Hạo càng tò mò, truyền thụ cho anh ít kinh nghiệm đi. Anh học một ít, về sau bảo cậu ấy nấu cho anh. Cái này gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Anh muốn học có thể học được sao? Thì Diệu mỉm cười, ngậm miệng không nói, Thích Mẫn Hạo thấy cô không nói, suy nghĩ chắc chỉ là tạm thời mà thôi. Hai tiếng sau, bữa tối sinh nhật bọn tiểu tử đúng giờ lên bàn, thấy ba và chị bưng lên miếng thịt bò, mắt hai tiểu gia hỏa đều nhìn chằm chằm. Cái này là ba tự tay làm, thế nào, cao hứng không? Đặc biệt là khi nghe chị Kỳ Diệu nói, hai mắt tiểu gia hỏa lại tỏa sáng. Cảm ơn ba, ba thật tốt, chúng con yêu ba. Ừ, Mạc Minh trả lời cảm thấy có chỗ không thích hợp. Không phải anh đến đây ăn sẵn sao? Thế nào lại biến thành thế này? Đáng tiếc, việc đã đến nước này, anh cũng không thể làm gì. Thế nên, khi anh thấy vẻ mặt vô tội của cô đứng ở bên cạnh, cũng chỉ có thể im lặng chịu thiệt thòi. Ba người lớn hai người nhỏ ngồi cạnh nhau, thì Diệu ngồi bên cạnh Mạc Nhiên. Thích Mẫn Hạo ngồi bên cạnh Mạc Du, vì để công bằng, ba bọn tiểu tử ngồi chính giữa. Đương nhiên, chỗ ngồi như vậy là tốt nhất, ảnh đế không cần phải thay hai tiểu gia hỏa cắt thịt bò. Thấy trợ lý riêng và người đại diện một trái một phải thay hai đứa bé cắt thành miếng nhỏ. Còn kiên nhẫn giảng giải cho bọn chúng cắt như thế nào là chính xác. Sử dụng dao nĩa an toàn, Mạc Minh cảm thấy ngũ vị tạp trần. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng anh lại cảm nhận được, chính mình có chút hâm mộ. Anh cứ tưởng rằng, đời này chính mình sẽ sống bình an với hai tiểu gia hỏa. Nhưng không biết tại sao, kể từ khi Kỳ Diệu đến, mọi việc đều bắt đầu thoát ra khỏi quỹ đạo. Mặc dù và Mạc Nhiên trở nên vui vẻ hơn, ở trước mặt anh cũng không cần cẩn thận như trước, bọn chúng bắt đầu biểu lộ muốn thân cận anh. Thậm chí còn nói chuyện nhiều hơn với anh. Có lẽ, đây mới là đứa bé. Có lẽ, anh không cần thiết cố giữ chấp niệm. Phải phân rõ giới hạn với hai đứa bé. Bà ăn ngon lắm, lúc đang suy nghĩ sâu xa. Mạc Nhiên tán thưởng anh kéo anh về với thực tại. Không phải là bà ăn ngon, mà là bà làm thịt bò ăn ngon. Mặc dù ở bên cạnh uốn nắn em trai. Ừm, em nói sai. Là thịt bò ăn thật ngon. Tiểu tử khiêm tốn tiếp nhận, lập tức sửa lại, cái miệng nhỏ nhắn của cậu không nghỉ, bàn tay không đợi được cầm lấy dĩa, ăn một miếng thịt bò nữa. Kỳ Diệu và Thích Mẫn Hạo bị bộ dáng đáng yêu của cậu chọc cười. thiếu chút nữa lấy di động chụp lại. May mắn Mạc Minh kịp thời nhìn thấy động tác của cô. Dịu dàng hỏi cô muốn làm cái gì? Tôi chỉ cảm thấy con trai anh rất đáng yêu. Muốn chụp để làm kỷ niệm. Bị bắt tại trận tiểu cô nương không cam lòng. Không muốn cất điện thoại. Không kìm lòng mím môi. Sẽ không đăng lên mạng. Cuối cùng, cô chưa từ bỏ ý định nói thầm một câu. Mở mắt vụng trộm nhìn đối phương. Không biết sao người đàn ông vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn cô. Hiển nhiên là không có ý định đồng ý, tiểu cô nương buồn bực. Này, sinh nhật tiểu tử nhà người ta, cho dù là người trưởng thành, nào có ai không chụp kỷ niệm chứ? Đánh dấu quá trình đứa bé trưởng thành, đáng giá lưu lại để sau này xem. Vì vậy, cô dứt khoát nói trắng ra, nói thẳng biểu đạt bất mãn của mình. Chỉ có anh là kỳ lạ một tấm cũng không cho chụp. Mạc Minh mặt lạnh nhìn cô. Một lát sau, mặt anh không đổi sắc nói. Tôi có nói là không cho chụp sao? Kỳ Diệu nghe vậy sững sờ. Lập tức phản bác, không phải vừa nãy anh không cho tôi chụp sao? Tôi nói bốn chữ, không được phép chụp sao? Mạc Minh không mặn không nhạt hỏi ngược lại. Não thiếu là bệnh, rõ ràng là anh hỏi tôi muốn làm gì? Kỳ Diệu muốn nói ra. Nhưng không biết thế nào cuối cùng nghẹn không nói với Mạc Minh. Hơn nữa, cô gọi đó là lưu làm kỷ niệm sao? Rõ ràng là chụp ảnh. Hết lần này đến lần khác, anh còn như không có việc gì chém một đao. Vốn là hành vi bình thường. Trong miệng Mạc Minh, thể nhưng ý tứ hàm xúc lại giống như nói trộm. Kỳ Diệu điên mất, khách quan mà nói, Thích Mẫn Hạo vui vẻ. Cười tủm tỉm ngồi xem cuộc vui. Hiếm khi không trêu chọc. Anh ta thấy Kỳ Diệu tức giận xiên miếng thịt bò, giận dỗi nhét vào trong miệng. Chỉ lát sau, sắc mặt cô dịu xuống. Ăn ngon thật, nếu mà cô làm, chắc chắn không làm ra được hương vị như thế này. Im lặng thừa nhận bản thân làm cơm tây không ngon bằng người trước mặt. Kỳ Diệu không ý thức được không giận dỗi nữa. Thích Mẫn Hạo thấy cô không nói nữa, mà chăm chú ăn đồ ăn ngon. Liền biết vị giác của cô đã bị Mạc Minh thu phục. Không lâu sau, mỹ ý nóng hổi thơm ngon được bưng lên. Đừng nói là hai tiểu gia hỏa chưa bao giờ nếm thử. Kỳ Diệu tự xưng là đã trải việc đời. Giờ phút này cũng phải giơ ngón trỏ lên. Mạc Minh nhìn cô và hai đứa bé ăn rất ngon. Vừa buồn cười vừa sinh ra cảm giác thành tựu. Nhìn đi, không chỉ có cô làm đồ ăn ngon cho anh cũng có thể, mấy người vui vẻ thưởng thức mỹ thực. Khi ăn xong cơm đã gần 7:30. Thích Mẫn Hạo tắt đèn trong phòng khách, Kỳ Diệu mang bánh mình làm ra, trên bánh ngọt cắm 6 cây nến. Khi Kỳ Diệu hát bài sinh nhật đặt bánh trên bàn, mọi người mới phát hiện, trên bánh ngọt còn là một nhân vật hoạt hình bằng sô-cô-la. Hai đứa bé rất thích cái bánh này mặc dù không lớn nhưng tràn đầy tình yêu. Mặt hai đứa bé đỏ bừng cười hạnh phúc, Kỳ Diệu bảo Mạc Du và Mạc Nhiên ước, nhìn hai tiểu gia hỏa chắp tay cầu nguyện. Nhịn không được mỉm cười. Một lát sau, hai anh em mở mắt ra, cùng nhau thổi tắt nến. Đèn lớn bật lên, Kỳ Diệu giúp bọn chúng cắt bánh ngọt. Nhưng mà ngoài ý muốn, chị ngày thường yêu quý hai đứa. Nhưng hôm nay nói không có quà sinh nhật, Mạc Du và Mạc Nhiên cảm thấy thất vọng. Không phải là bọn chúng thiếu cái gì, muốn cái gì, chỉ là hy vọng chị đưa quà làm bọn chúng ngạc nhiên. Thấy bọn tiểu tử thất vọng. Kỳ Diệu đột nhiên cười ra tiếng, lừa các em đó, sinh nhật của hai em, sao chị lại không chuẩn bị quà chứ? Mắt hai đứa bé lập tức sáng ngời nhìn cô, nhưng mà, quà của chị không nhìn thấy, không sờ được, chị có thể cho các em mỗi đứa một nguyện vọng, chỉ cần chị làm được, cái này mới mẻ, nghe cô gái híp mắt nói, ánh mắt hai tiểu gia hỏa đều sáng, bọn chúng trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, Kỳ Diệu nhìn chăm chú. Em trai giơ bàn tay nhỏ bé lên. Chị có thể vẫn sống với chúng em được không? Lời vừa nói ra, vài người lớn nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Diệu phản ứng trước. Dịu dàng cười nói, bé ngốc, bây giờ các em muốn chị chăm sóc là vì các em còn nhỏ. Cần chị chăm sóc, đến khi các em lớn lên, sẽ không cần chị ở bên cạnh các em nữa. Nghe cô nói lời này. Hai tiểu gia hỏa không hẹn mà cùng nhíu mày, Nhưng mà, bọn em muốn vĩnh viễn ở cùng với chị. Thì Diệu cảm thấy ấm áp vì bọn chúng không muốn rời xa cô. Bọn chúng còn nhỏ như vậy, sẽ nói ra lời ước này. Thứ nhất là vì thật lòng thích cô, ỷ lại vào cô. Thứ hai chỉ sợ là nội tâm bọn chúng cô độc và bất an. Ánh mắt thì Diệu di chuyển, nhìn Mạc Minh trầm mặc không nói. Không biết người làm cha này, bây giờ có cảm tưởng gì? Cô thu hồi lại ánh mắt, cười với hai đứa bé. Cảm ơn hai em, chị rất vui vì các em thích chị như vậy. Các em thấy thế này được không? Chị sẽ bồi các em cho đến khi các em lớn lên. Tới lúc đó, chúng ta còn là bạn tốt. Chị sẽ thường xuyên đến thăm các em. Có được không? Nghe cô gái thương lượng. Hai tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm cô 10 giây. Cuối cùng nghiêm túc gật đầu. Thì Diệu vui hẳn lên. Nhịn không được đưa tay xoa đầu bọn chúng. Mặc dù, Mạc Nhiên rất ngoan, nào, ăn thử bánh chị làm cho các em đi. Nói xong, cô chu đáo lấy hai miếng bánh ngọt để trước mặt hai anh em. Hai tiểu gia hỏa cầm lấy dĩa nhỏ, bắt đầu ăn bánh ngọt. Ăn ngon không? Ăn ngon ạ. Kỳ Diệu cười híp mắt lại. Kỳ thật, vừa rồi ăn nhiều đồ ăn Tây như vậy. Đừng nói là hai đứa bé, bụng cô cũng trướng rồi. Nhưng mà, hai đứa bé vẫn ăn bánh ngọt. Còn ăn rất ngon miệng, không uổng phí một phen tâm ý của cô. Đối mặt với hai tiểu thiên sứ nhu thuận hiểu chuyện lại thông minh lanh lợi. Cô thật sự cảm thấy yêu thương thế nào cũng không đủ. Đúng lúc này, cô phát hiện Mặc Du ăn được vài miếng liền dừng lại. Cô cho rằng cậu ăn không vô, đang định mở miệng khuyên cậu không cần chống đỡ. Thấy cậu bỏ dĩa xuống, cầm khăn giấy lau miệng. Chị, em còn chưa nói nguyện vọng của mình. Thì Diệu cười, cũng bỏ dĩa xuống, cùng cậu chạm mắt. Được, em nói chị nghe. Ngoài dự đoán, tiểu tử nhìn Mạc Minh một cái. Em muốn chị có thể thuyết phục ba giúp em. Bảo ba hôm nay ngủ cùng em và Mạc Nhiên được không? Mặc dù mọi ngày là một tiểu đại nhân, lời vừa nói ra, còn lo sợ bất an nhìn ba cậu. Sau đó mới tha thiết nhìn Kỳ Diệu. Ba người lớn lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Nguyện vọng của tiểu tử này, thật ra rất đơn giản. Giường phòng ngủ chính mặc dù không lớn, nhưng ba người chen lấn vẫn đủ. Không thành vấn đề, mấu chốt vấn đề là Mạc Minh có cam tâm tình nguyện không? Thì Diệu cô nương không đành lòng nói với tiểu thiên sứ đang yêu chị không làm được. Cô nhìn Mạc Minh chăm chú, mở miệng thăm dò nói, nếu không anh ở lại một đêm. Dù sao giường cũng khá lớn, Mạc Minh không lên tiếng, ai nha từ biệt thự của anh đến đây, không phải đi rất xa sao, ngày mai làm phiền anh thích lái xe đón anh, sẽ không lãng phí của anh nhiều thời gian đâu. Nói xong, cô còn cố ý nháy mắt với Thích Mẫn Hạo, à, không phiền toái, giống như ăn một đĩa thức ăn mà thôi. Thích Mẫn Hạo lập tức hiểu ý, nói tiếp, hai tiểu gia hỏa đều tập trung nhìn Mạc Minh. Thì Diệu thấy anh chậm chạp không mở miệng, không đáp ứng cũng không từ chối. Ngoài bất an, cô còn cảm thấy chuyện này không phải là không có cách cứu vãn. Bắt đầu vắt óc suy nghĩ, anh yên tâm, tướng ngủ của bọn chúng rất tốt, buổi tối không có đá chăn mền, tuyệt đối không đè lên người anh căn bản là không lo lắng cái vấn đề này được không? Quần áo anh tắm rửa cũng có, anh không cần phải lo lắng. Anh cũng không suy nghĩ đến vấn đề này được không? Đúng rồi, bộ quần áo lần trước anh còn chưa lấy về ấy. Tôi đã giúp anh là rồi. Có thể mặc đến công ty. Lời vừa nói ra, thần sắc Mạc Minh khẽ biến. Đáng tiếc, cô nương thao thao bất tuyệt chỉ lo thuyết phục người đàn ông. Không có ý thức được mình đã để lộ ra cái gì đó. Cho đến khi Thích Mẫn Hạo sững sờ, duỗi tay vội hỏi khoan đã. Cô mới hồi phục, đối mặt với ánh mắt của anh ta. Hai người vừa mới nói. Đồ gì không có lấy trở về cơ. Anh ta nhìn Mạc Minh, lại nhìn Kỳ Diệu, trên mặt hiện ra vui vẻ. Mạc Minh để quần áo ở chỗ này sao? Kỳ Diệu cảm thấy anh thích bắt sai trọng điểm, mà tại anh ta quấy rối. Cô lại nhớ tới chuyện cũ mà cô cố gắng quên. Chính là ngày đó anh ấy làm bẩn quần áo. Em liền giúp anh ấy giặt. Kỳ Diệu biết không thể chạy trốn. Chỉ có thể giải thích, quần áo bị bẩn, sao lại bẩn chứ, Mạc Minh là người rất thích sạch sẽ. Làm sao có thể làm bẩn quần áo cậu ta được? Ai nha, là chuyện ngoài ý muốn. Có gì mà phải ngạc nhiên? Lúc nói lời này, giọng Kỳ Diệu rõ ràng nhỏ đi. Thích Mẫn Hạo thấy bộ dáng cô như vậy, lập tức đè nghi vấn xuống. Sau đó trong não lại hiện ra một tình tiết ái muội kinh điển. Anh ta hình như bỏ qua cái gì đó. Trên mặt không kìm nén được vui vẻ. Anh ta cố ý nhìn hai người vài lần. Kỳ Diệu không có làm gì trái với lương tâm không khỏi cảm thấy chột dạ. Anh thích thật sự là quá đáng ghét. Cách chương.